Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Hắn càng là tưởng chịu đựng sợ hãi không khóc, lại ngược lại nước mắt càng là rơi vào lợi hại. Từ phụ xem ở trong mắt, phi thường không đành lòng a. Bạch Liên Hoa che bị manh hóa ngực, thật sự là làm không được tiếp tục đối với như vậy tiểu đáng yêu hung thần ác sát. Đành phải một lần nữa phóng mềm nhũn ngữ khí, nói: Thiếu Xuyên, ta hảo hài tử, đại nhân thế giới thật phức tạp, chờ về sau ta lại nói cho ngươi. Cố Thiếu Xuyên một bên nức nở vừa nói: Nhưng là cha ngươi cũng mới 12 tuổi a. Không cần để ý này đó chi tiết, Bạch Liên Hoa không thể không cùng hắn giảng đạo lý. Đứa nhỏ, ngươi biết cái gì kêu làm khổ chung sao? 10 phút sau, Cố Thiếu Xuyên nín khóc, hắn nói: Cha, ta tin tưởng ngươi không hề có thể nói với ta đạo lý. Nhưng ta hy vọng ngươi sự tình xử lý hoàn sau, có thể làm cho ta biết vì sao. Ta tin tưởng ngươi không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội nhân. Bạch Liên Hoa thập phần cảm động. Chu Sa Huynh lần này tuổi còn nhỏ tâm trí không thành thục, cư nhiên bị của nàng đạo lý cấp thuyết phục. Ân, Bạch Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ của hắn đầu. Chờ sự tình sau khi kết thúc, ta nhất định nói cho ngươi. Bạch Liên Hoa mang theo Cố Thiếu Xuyên chính phải đi về. Rất xa thấy một gã công quán Đức Quốc nhân đi về phía bên này. Liền đứng ở cửa khẩu ở lâu một hồi không có trốn đi. Ngược lại là đem Cố Thiếu Xuyên gấp đến độ muốn túm nàng đi. Tốt lắm, đỡ phải ta lại đi tìm đi. Bạch Liên Hoa trong lòng lầm bầm lầu bầu. Sau đó vẫy tay cùng người nọ đánh cái tiếp đón. Cái kia Đức Quốc nhân tạm dừng một chút bước chân, thấy nàng cả người là huyết, ở tại chỗ ngây ngẩn cả người, ở xác định đối phương đã để lại khắc sâu ấn tượng. Bạch Liên Hoa lại đột nhiên kinh thấy cái gì dường như chạy trối chết. 3 ngày sau, thư viện các học sinh bởi vì này vị đồng học không xin phép cũng không thấy đến lên lớp có chút lo lắng. Hai gã bạn tốt đi trong nhà tìm người lại nghe đến một tia cổ quái thối vị. Liên theo mùi đến hậu viện, thấy một chỗ lơ lỏng thổ nhưỡng. Búng vừa thấy, gặp được đồng học thi thể. Bực này sự tình nhất định là muốn báo án. Quan phủ rất nhanh sẽ đến điều tra. Xem này hơn 20 đao rõ ràng là báo thù. Bao nhiêu cừu a, rất tàn nhẫn. Này học sinh không bài bạc không phiêu con nhóc, theo lý mà nói cũng không có khả năng đắc tội hung ác người. Làm người này học sinh lão sư, Bạch Liên Hoa cũng muốn hiệp trợ điều tra. Đứa nhỏ này là của ta đắc ý môn sinh. Khoảng thời gian trước còn dẫn hắn đi Vạn Quốc công quán xin đối ngoại công tác. Ta tương đương xem trọng của hắn, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạch Liên Hoa một bên thở dài vừa nói. Ta cuối cùng thấy hắn là sơ ngũ ngày đó. Không nghĩ tới nhưng lại thành vĩnh biệt. Thư viện học sinh khác nhóm thật mất hứng. Nói, quan sai đại nhân, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Hoài nghi lão sư giết người sao? Chúng ta nào dám nha, đi đầu quan sai rất là xấu hổ. Dù sao ngại cho Bạch Liên Hoa là quân vụ đại thần cháu thân phận. Quan sai gãi gãi đầu, nói với Bạch Liên Hoa, chúng ta cũng là tiếp đến cử báo. Có người tận mắt gặp ngươi sơ ngũ ngày đó đứng ở Trương Sinh cửa nhà. Đầy người huyết, Bạch Liên Hoa sốt ruột mà phẫn nộ biện dài. Nói, ta vừa cũng nói, sơ ngũ ngày đó ta thật là đi Trương Sinh ra, nhưng nói xong đề mục ta liền đi rồi. Là người phương nào vu hãm ta? Là công quán một gã Đức Quốc nhân, Bạch Liên Hoa đang muốn giải thích. Của nàng học sinh lại trước đứng dậy, nói, khẳng định người nọ mới là thật hung. Lúc trước lão sư mang chúng ta đi công quán xin công tác. Bọn họ cười nhạo chúng ta là đoạn giác trùng. Trương Sinh cùng bọn họ ầm ĩ một trận. Bọn họ nhất định oán hận chất chứa trong lòng trả thù đến. Ngoặc kép, hết chương.